Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1295, chương 1299, ý nghĩ mới. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng người một nhà đều trở về. Kristen cùng Ý Phỉ còn có Phạm Băng Băng đều trở về. Người một nhà ngồi vây ở đại sảnh trên ghế salon. Trần Phàm đã đem sự việc nói một lần. Tất cả mọi người đều biết lần này gia đình hội nghị là liên quan tới Claire đọc vấn đề của sách. Không có thất chỉ bát thiệt. Mỗi một người cũng ở trong lòng suy nghĩ chuyện này. Claire xuống, ngồi ở trên ghế salon. Cùng En chung một chỗ mà. Claire liền tựa vào En trên người. Không đếm xỉa tới chơi tay mình đầu ngón tay. Sau đó Maria cũng đi theo xuống. Bé gái cũng làm đã qua. Cùng Claire ngồi chung một chỗ. Cùng Claire một trái một phải tựa vào En trên người. Tốt lắm, bây giờ chúng ta nên thảo luận cái vấn đề này. Claire, nhà chúng ta một thành viên, đều nói mình ý kiến. Trần Phàm giang tay ra hướng về phía người đang ngồi nói. Gia đình hội nghị coi như là chính thức bắt đầu. Claire ý kiến rất trọng yếu. Nàng yêu cầu cách tựu trường giáo. Mời giáo viên dạy kèm. Sau này ta cũng có thể rời đi trường học sao? Còn không có cùng Trần Phàm nói xong, Maria liền không nhịn được nói một câu. Những lời này cũng để cho tất cả mọi người sững sốt một chút. Đúng vậy, Maria có phải hay không cũng không đi trường học? Hoặc là sau này Trần Bằng trưởng thành cũng không đi trường học nên làm cái gì? Cho nên mọi người ánh mắt lại đều tập trung ở Claire trên người. Ta vẫn kiên trì ta lựa chọn. Ta muốn ở nhà. Chỉ như vậy, Claire rất dứt khoát. Dâu y nhìn xem Claire, cũng nhìn xem Trần Phàm, sau đó giơ tay nói. Chuyện này thật ra thì rất đơn giản. Claire thông minh như vậy, coi như là ở nhà tự học cũng không là vấn đề. Cho nên đừng lo lắng nàng học không được thứ gì. Ta lo lắng chính là nàng nhân tế lui tới. Thiếu đoàn thể tính, sẽ đưa đến đứa trẻ tính cách có thiếu sót. Dâu y nói còn thật có đạo lý. Đây cũng chính là mọi người lo lắng trong lòng. Nơi nào biết, dâu y lời mới vừa dứt, Claire liền lập tức phản bác nói. Hoặc giả là, nhưng là ta từ nhỏ học đọc đến trung học cơ sở. Nhưng là các ngươi thấy được, ta vẫn không thể cùng các bạn học rất hòa hợp sống chung. Cái này có phải hay không trong tính cách thiếu sót? Hơn nữa còn là ở đoàn thể trong hoạt động sinh ra tính cách thiếu sót. Cho nên, cái này đối với ta mà nói căn bản cũng không coi như là một vấn đề. Thiếu sót là một người tính cách trời xanh, mà không phải là ngày mốt tạo thành. Cho dù là lại sẽ không lui tới người, cũng có xử sự làm người kỳ xảo. Dâu y giang tay ra, hướng về phía En khóc cười không thể. Kristen gật đầu một cái nói. Thật ra thì ta không phản đối cái này. Trước kia quý tộc, bọn họ đứa trẻ thật ra thì có rất nhiều đều là thực hành mời giáo viên dạy kèm như vậy giáo dục. Phương pháp. Ta cũng không có cảm thấy thật không tốt. Cho nên, ta không phản đối. Chỉ cần đứa trẻ mình cho rằng có thể là được. Ta cũng cho rằng như thế. Helena gật đầu một cái. Ta cho rằng chính là như vậy. Nghĩ thế nào học học thế đó. Lúc này mới là chính xác phương pháp học tập. Nếu như ở nơi này dạng ở trong trường học học tiếp. Ta cảm thấy vậy gặp nhau chế tạo ra càng nhiều hơn phiền toái. Cho nên chủ yếu nhất là. Chúng ta đứa trẻ rất đặc thù. Các nàng có vượt qua trí khôn. Còn có vượt qua phi người bình thường năng lực. Đây chính là vấn đề mấu chốt. Giống như là siêu nhân vậy. Siêu nhân, ta thích. Nhưng là bởi vì là hắn có siêu năng lực. Cho nên hắn thời điểm còn trẻ. Cũng chỉ có thể đạo ra lưu lạc. Đây chính là siêu cấp anh hùng bi ai. Trần Phàm gật đầu một cái. Sau đó nhìn Claire. Ánh mắt kiên định nói. Cho nên, Claire, cứ việc đây chẳng qua là điện ảnh, nhưng là cũng phản ảnh ra mọi người giá trị quan. Bởi vì là ngươi cùng người khác bất đồng, cho nên ngươi cho dù là ở đoàn thể ở trên cũng sẽ bị cô lập. Ta tán thành ngươi, ở nhà, được rồi, chúng ta có thể biểu quyết một chút sao? En có chút không biết làm sao, nhưng là Trần Phàm cũng không phải nói không có đạo lý. Hắn bây giờ muốn thông. Có thể mình vẫn có chút lo âu. Suy nghĩ một chút. cũng rất bất đắc dĩ nói. Được rồi, chúng ta bỏ phiếu đi. Claire cùng Maria đều có thể giơ tay. Vừa nói liền đem tay mình giơ lên. Toàn bộ bỏ phiếu cũng chỉ có Zoe cùng Ý Phỉ đầu phiếu phản đối. Sau đó cũng rất thuận lợi thông qua. Claire trên mặt hiện ra rất thần sắc cao hứng. Ôm En mặt hôn một cái. Lại dùng hai cái tay đem En cổ ôm nói. Cảm ơn ngươi. Mẹ, ta sẽ quý trọng cái kết quả này. Vừa nói vừa đi tới Chân Phàm bên người. Ôm Chân Phàm cổ. Hôn một cái Chân Phàm mặt. Ba, con yêu ngươi. Vẫn luôn là. Vĩnh viễn đều là. Ta cũng yêu ngươi. Claire, ta sẽ giúp ngươi chuẩn bị xong giáo viên dạy kèm. Hơn nữa ta sẽ để cho ngươi và ta cùng nhau khảo hạch. Ngươi hài lòng. Như vậy chúng ta liền cùng bọn họ ký hợp đồng. Chân Phàm cười nói. Sau đó nhìn tất cả mọi người nói. Tốt lắm. Liên quan tới chuyện này. Ta có một ý tưởng. Rất tuyệt diệu ý tưởng. Nói nghe một chút. Dâu Y hừ hừ. Nàng vẫn là tâm lý có chút không nỡ. Ý Phỉ cũng nhìn Chân Phàm. Ánh mắt có chút kỳ lạ. Có thể là đang lo lắng cho con trai mình Chân Bằng sau này giáo dục vấn đề đi. Thằng nhóc này, bây giờ liền biểu hiện ra nghịch thiên chỉ số thông minh cùng trưởng thành. Trời mới biết lại qua 10 năm, sẽ là hình dáng gì? Cái này cũng nhờ vào Chân Phàm đối với cái biệt thự này bên trong bố trí phong thủy. Còn có Chân Phàm đối với bọn nhỏ rất sớm cái loại đó tư tưởng đạo gia đào tạo. Hơn nữa Chân Phàm đối với những đứa nhỏ này khi còn bé tiên thiên tám tinh phạt tùy. Muốn không siêu phàm thoát tục đều có điểm không thể nào. Là như vậy, biệt thự của chúng ta không phải đang xây sao? Rất lớn diện tích, chỉ ít so nơi này diện tích lớn nhiều chứ. Chân Phàm ra dấu làm ra một cái rất lớn giang hai cánh tay động tác. Ta muốn nếu chúng ta đứa trẻ đều không phải là giống vậy đứa trẻ. Điểm này là có thể khẳng định. Cho nên ta dự định ở biệt thự bên cạnh lại xây cất bọn nhỏ phòng học. Phòng đọc sách, phòng hoạt động những kiến trúc này. Sau này chúng ta đứa trẻ cũng mời giáo viên dạy kèm tự mình tới dạy. Được, cái chủ ý này rất tốt. Kristen liền vỗ bàn tay liền nói liên tục tốt. Nếu quyết định chúng ta đứa trẻ khẳng định so với người bình thường ưu tú. Tại sao còn muốn cùng bọn họ lăn lộn chung một chỗ tiến hành giáo dục? Còn như đoàn thể tính sinh hoạt, không phải còn có thể đi thi đại học sao? Ở lớn học, ta tin tưởng, bọn họ sẽ biểu hiện càng thêm ưu tú. Kristen lời nói để cho người còn lại cũng không khỏi tự hỏi. Đúng vậy, dựa theo bọn họ hoàn cảnh bây giờ, còn có Chân Phàm năng lực, bọn họ đứa trẻ tuyệt đối là không thể nào biết bình thường. Như vậy mình ưu tú đứa trẻ, vậy bọn họ sau này ra đời sau đó, đều có thể sẽ ở lớn lên trong quá trình gặp phải Claire như vậy vấn đề. Có lẽ Chân Phàm loại này biện pháp đúng là một biện pháp tốt. Mời ưu tú nhất giáo viên dạy kèm, nhất định sẽ đạt được tốt đẹp giáo dục, thậm chí là tinh anh giáo dục. Ta cũng đồng ý. Kristen sau đó, Zoe cũng lập tức giơ tay lên. Nàng cũng cảm thấy cái chủ ý này không tệ. Có thể nàng bây giờ cũng nhớ tới liền mình sau này cũng nhất định sẽ có đứa trẻ. Cho nên muốn liền muốn, vẫn là bày tỏ đồng ý. Dâu y bày tỏ đồng ý sau đó. Mấy phụ nữ cũng giơ tay bày tỏ đồng ý. Đây coi như là đầy đủ phiếu thông qua. Cái này ta ngày mai tự mình cho Melissa gọi điện thoại. Chân Phàm gật đầu mà cười. Sau đó hướng về phía Claire cười nói. Bất quá trước lúc này, người vẫn là muốn đi trường học. Biết biệt thự bên kia sau khi xây xong, chúng ta thì sẽ rời qua. Sau đó cho người mời tốt nhất giáo viên dạy kèm. Có thể không? Claire kiêu ngạo ngẩng lên đầu mình. Sau đó nhìn Chân Phàm đưa ra tay mình. Cùng Chân Phàm đánh một chút trường. Một lời đã định. Ba, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Vừa nói liền hướng về phía Maria nháy mắt một cái. Sau này ngươi thì biết. Trường học chính là một khô khan không thú vị địa phương. Để cho người nghẹt thở. Vừa nói liền kéo Maria tay. Hướng trên lầu gian phòng của mình chạy đi. Nói thật ra, có thể thoát khỏi vậy để cho người cô lập trường học. Claire thật cao hứng, xem đứa nhỏ này. Cái này chính là nàng lựa chọn. Kristen an ủi En. chúng ta sau này trang viện chính là một trường học. Sau này chúng ta đứa trẻ chỉ càng ngày sẽ càng nhiều. Cho nên bị lo lắng cái gì đoàn thể tính vấn đề cuộc sống. Chúng ta đứa trẻ mỗi một cái đều rất ưu tú. Đều là tốt nhất đồng bạn. Vậy cũng phải nhanh chóng sanh con mới là à. Helena cười hì hì. Các ngươi đều có thể muốn con mình. Tại sao không đi sinh một cái? Kristen, Zoe các ngươi đều có thể. Thậm chí En đều có thể lại sinh một bé. Dĩ nhiên ý phỉ cũng có thể. Dù sao Helena không có chen vào chân phàm hỏng bét thế giới tình. Cảm, cho nên nàng ngược lại là vui vẻ một cái bàn người xem thanh. Liền liền một bên không có biểu quyết quyền dự thính Phạm Băng Băng cũng không nhịn được xì cười. Một tiếng, cười xong sau đó, Phạm Băng Băng cảm thấy có chút không ổn làm. Nhìn mọi người có chút bất thiện ánh mắt, nhanh chóng ho khan hai tiếng. Hướng về phía chân phàm cùng ý phỉ nói. Ta, cái đó, ta đi lên trước ngủ. Vừa nói như một làn khói liền chạy. Chọc cho ý phỉ ở sau lưng nàng cười to không dứt. Cho tới bây giờ không gặp Phạm Băng Băng chật vật như vậy qua. Nếu đã quyết định, như vậy chúng ta ngày mai sẽ chính thức bắt đầu hành động. Chân phàm vừa nói nhìn đồng hồ tay một chút. Thời gian là 9 giờ. Vì vậy liền cầm điện thoại di động lên. Cho Melissa gọi điện thoại. Hai chuyện tình, một chuyện là cần gấp giải quyết, chính là lập tức truy tố ra tòa Claire trường học vậy ba đứa bé ra trường. Hơn nữa muốn trường học kia giáo hội đồng quản trị khiếu nại phó hiệu trưởng Theron nữ sĩ. Bỏ mặc như thế nào? Ta chỉ yêu cầu để cho ba tên khốn kiếp kia cha mẹ đạt được sâu sắc dạy bảo. Hơn nữa để cho bọn họ đứa trẻ không xuất hiện nữa ở trong trường học. Còn có Theron nữ sĩ. Để cho nàng cách tựu trường giáo đi. Chân phàm cảm thấy phải giải quyết gần đây Claire ngây ngô ở trường học vấn đề. Vậy ba cái học sinh có vấn đề cùng một mực ôm tư tâm Theron nữ sĩ cách tựu trường giáo là tốt nhất. Lựa chọn. Được. Ta ngày mai sẽ đi làm chuyện này tình. Melissa cười. Sau đó hỏi tiếp. Chuyện thứ hai là cái gì? Ông chủ. Ta đoán có phải hay không bởi vì là biệt thự vấn đề. Ngươi thật thông minh, đây chính là ta để cho ngươi trông coi ta tập đoàn sản nghiệp nguyên nhân. Đúng, biệt thự hoạch định, ta sẽ rút ra cái thời gian đi ngươi nơi đó. Cùng ngươi thật tốt trò chuyện một chút. Chân phàm cười nói, được rồi đi, vẫn là ta đi ngươi nơi đó. Melissa cười hì hì vừa nói, thuận tiện còn có thể cọ một bữa cơm. Nếu không chờ ngươi đi công ty, Hoa Nhi cũng chờ cảm ơn. Câu nói sau cùng lại là dùng trung văn nói ra được. Giọng điệu có chút kỳ quái. Nhưng là chân phàm vẫn nghe được. Không kiềm được cười lên. Được rồi. Được rồi. Lúc tới cho ta gọi điện thoại. Còn có. Công tác thời gian ngoại trừ. Ta bây giờ là chính thức ở phòng khám bệnh đi làm thầy thuốc. Chân phàm lại cùng nàng nói mấy câu. Sau đó mới cúp điện thoại. Hết thầy cũng biết dựa theo mình ý tiến hành. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tuyencv.com/tao-gạch-nối-lai-gạch-nối-dia-gạch-nối-cam-gạch-nối-tsan-gạch-nối-con-gạch-chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.